nói một cách u ám. Chúng ta đã nghe nói từ lâu rằng Lâm đại nhân có võ công cao cường, vì vậy lần này chúng ta đã đặt biệt mời một vị tiền bối đến đây. Ánh mắt của hắn mang theo một chút chế giễu. Họ thật sự nghĩ rằng chúng ta đến đây mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào sao? Ngay khi lời nói vừa rơi, một bóng dáng già cỗi từ ngoài sân từ từ bước vào. Hắn mặc trang phục của một hoạn quan, đầu trắng xóa, đôi mắt trông rất u ám. Đôi tay hắn nằm trong ống tay áo, bước đi chập chững, dường như chỉ cần một cơn gió sẽ làm hắn ngã. Audio truyện chấm org Chương 242. Đường Công Công quay người lại, cúi người một chút, cười mỉm, đã phải làm phiền lão nhân gia ngài rồi. Tiếng giống như du long, rồng lượng, lờ từ cổ họng hắn phát ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Mang, nói khàn khàn, tiểu bối, cứ yên tâm mà ở tại đây đi. Chúng ta đã già, không muốn động thủ nữa. Chỉ cần ngồi yên như thế này, chúng ta có thể cùng uống một tách trà. Lão thái giám nói xong, từ từ bước ra một bước. Trong nháy mắt, xung quanh dường như có một luồng khí cực kỳ sắc bén, lạnh lẽo bung ra. Xung quanh tức thì đóng băng thành từng lớp tinh thể băng. Sương lạnh lan rộng trong không khí. Sương lạnh lan tỏa trong không khí. Không khí lạnh lẽo, cực kỳ giá lạnh tràn ngập khắp nơi. Đường Công Công cười một cách phóng túng, không còn giấu giếm bản thân. Lâm Mang nhíu mắt nhìn lão thái giám, cười lạnh, ông già, đã già rồi thì nên yên tâm chờ ngày xuống huyệt. Những chuyện thế tục này, nên ít can dự, cẩn thận chết sớm. Ồ! Lão thái giám biểu cả mất tự nhiên trở nên lạnh lùng, đôi mắt trắng xóa, tràn đầy sắc u ám. Thế hệ trẻ bây giờ, thật sự không biết điều. Giọng nói của lão thái giám âm u, đầy ý định giết chóc. Ngươi không biết tôn trọng lão nhân gia, hôm nay để ta dạy cho họ một bài học. Lời của hắn chưa nói hết, một tia sáng đao quang lấp lánh đột nhiên chém tới. Đao quang lướt qua nửa không trung, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Trên lưỡi đao trong suốt, cương khí mạnh mẽ như chí thuần chí dương lan tỏa. Trong vẻ oai hùng còn có một chút khí thế giết chóc lạnh lùng. Cút mẹ mày đi! Im cẩu! Khuôn mặt của lão thái giám không hề hoảng loạn, đôi tay khô cằn từ trong tay áo đột nhiên vươn ra, trong nháy mắt trở nên cứng như sắt thép. Hừ hừ! Vãn bối, thế hệ trẻ, hôm nay để cho các ngươi thấy, kỹ năng nổi tiếng của ta. Toái kim thủ! Lão thái giám vươn một tay ra, hai ngón tay như dao long xuất hải, với tốc độ chớp nhoáng kẹp lấy lưỡi đao Lâm Mang chém xuống. Kê lan! Đột nhiên phát ra tiếng va chạm giữa kim loại. Kế tiếp, a! Theo tiếng kêu thảm thiết, hai ngón tay của lão thái giám bị chặt đứt, đường cắt miệng màng, sắc nét. Điều kỳ lạ là, vết thương nơi ngón tay bị đứt không có máu chảy ra. Lâm Mang thầm cười lạnh. Đâu ra tên ngốc nào, dám đón lấy tú xuân đao của hắn bằng tay không? Lão thái giám có một khoảnh khắc ngẩn ngơ. Ngạc nhiên. Sốc. Nhưng Lâm Mang không hề bỏ lỡ cơ hội này, bóng dáng của hắn ta tức thì tiến lên, một con đao cắt ngang qua. Đao ý bá đạo bùng nổ. Lưỡi đao lạnh lẽo nhanh chóng phóng đại trong đồng tử của hắn. Lão thái giám nhìn vào ngón tay bị cắt đứt, cả người đột nhiên nổi giận. Cả người hắn toàn thân tỏa ra một khí thế bạo ngược vô cùng. Vốn dĩ đã bị tàn phế, đối với điều này càng nhạy cảm, bây giờ lại mất thêm hai ngón tay, tâm trạng của hắn có thể tưởng tượng được. Tiểu tử kia! Ta sẽ giết chết ngươi! Nhưng vào thời điểm này, hắn không dám đón lấy con đao này bằng tay không? Nờ! Lão thái giám nhẹ nhàng bước chân, nhanh chóng lùi lại. Trong lòng bàn tay, hơn nữa, có khí lạnh của hàng băng chân khí tụ hợp, hợp thành từng mũi tên băng, đâm thẳng vào Lâm Mang. Băng trùy phi vũ. Hàng nghìn mũi tên băng che kín mọi phía. Đao khí hùng mạnh quét ngang trong một khoảnh khắc. Mũi tên băng vỡ vụn. Lâm Mang bước lên Thê Vân Tung, nhanh chóng tiến lại gần, nhưng lão thái dám lại cười một cách u ám, tiếng cười rùng rợn. Từ trong tay áo của hắn bất ngờ bay ra những cây kim dài bằng độ dày của ngón tay. Hàng chục cây kim dài lơ lửng giữa không trung, sau đó bay đi trong nháy mắt. Tiếng xé gió sắc nhọn vang lên trong không khí.

thiên địa chìm trong bóng tối dưới một đao ấy. Chân khí cuồn cuộn khuấy động mây đen, tụ lại thành một thanh đao khổng lồ. Gần trăm trượng. Khoảnh khắc đó, thiên địa im lặng. Kiếm xuất, vô ảnh. Rút đao rồi thu đao. Hàng băng liệt hỏa chưởng vỡ vụn. Một đường đao kim quang chéo cắt lớp chưởng ấn. Hai thủy hỏa phán quan mắt mở to, kinh hãi nói, tông sư. Cái lạnh vô hạn tràn ngập tâm can trong khoảnh khắc. Kim sắc quang mang, ánh sáng vàng, rực rỡ bao trùm bầu trời, chói lòa tầm. Nhìn. Trong chốc lát đó, hầu như không ai có thể nhìn thẳng vào ánh sáng của nhát. Đao này, mắt nhắm nghiền. Mở mắt ra, máu tươi đổ xuống từ trời cao. Hai thi thể nổ tung giữa không trung. Con tỳ hưu nhảy lên. Lữ Vũ vừa mới bò dậy lại ngã nhào xuống, tâm thần hoảng loạn, mắt đầy vẻ. Kinh hoàng. Lâm Mang. Ta là ngự sử. Ngươi giết ta là đắc tội đô sát viện. Chuyện này ngươi không mất mát gì, chỉ là mấy tên ti tiện dân, sao ngươi lại? Như thế. Nếu ta chết, ngươi nên biết các ngự sử đô sát viện sẽ không buông tha cho. Ngươi. Ngươi muốn tiền cũng được, 10 vạn lượng, 100 vạn lượng. Không ai có thể bình tĩnh trước cái chết, huống hồ là kẻ ích kỷ như hắn ta. Phốc phốc. Lâm Mang lạnh lùng chém một nhát. Ta chờ họ. Chưa dứt lời, Lâm Mang đã cưỡi tỳ hưu lao ra ngoài thành, hướng thẳng đến Trường Dương huyện. Dưới hoàng hôn, ánh hoàng hôn đỏ rực hòa cùng ánh đao còn sót lại rực rỡ. Áo choàng đen bay phấp phới trong gió, bóng dáng phi nước đại kia, như tử. Thần dáng thế. Audio truyện chấm org. Chương 245. Bóng đêm bỗng chốc ập xuống. Cả bầu trời trở nên u tối vô cùng, mây đen phủ kín. Ầm ầm. Một tia chớp lóe sáng từ lớp mây, phá tan bóng đêm tối đen. Giữa trời mưa rào rạc, một bóng đen lao ra từ trong màn đêm. Khi hạ cánh xuống đất, vang lên một tiếng nổ lớn. Rống. Tiếng gầm thê lương của tỳ hưu hòa cùng sấm sét vang dội. Nhìn Xích Huyền thành gần trong gang tấc, Lâm Mang thở phào nhẹ nhõm. Trên thành, cờ Lạc Tự quân tung bay. Điều này có nghĩa là loạn quân chưa tới, nếu mà để loạn quân chiếm trước nơi này, muốn giành lại sẽ rất khó khăn. Suốt quãng đường, Lâm Mang không dám nghỉ chân, đã vượt qua đường kỳ đi. Trước. Thấy bóng dáng lao đến nhanh chóng từ trong đêm tối, lính gác trên thành kinh. Hoảng, định đánh chuông báo động. Bỗng một tiếng hô vang dội, bản quan chính là Cẩm Y vệ Thiên Hộ Lâm. Mang đây. Tiếng hô chấn động thiên địa khiến lính trên thành giật mình kinh hãi. Cẩm Y vệ. Đối với vị Cẩm Y Thiên Hộ này, binh sĩ hiện giờ đương nhiên ai cũng biết, ai cũng nhận ra. Nghe vậy, người lính đang định đánh chuông báo động lập tức dừng tay lại. Khoảnh khắc sau đó, tỳ hưu lao tới dưới thành, rồi từ chỗ đứng bật nhảy thẳng lên tường thành cao mấy chục mét. Nhìn con thú dữ tợn hạ xuống, binh sĩ xung quanh kinh hãi, vội lùi lại. Lâm Mang quét mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói, giang hồ môn phái nổi loạn, từ bây giờ trở đi, tất cả những người ở trong giang hồ cấm tiếp cận cửa thành. Không có lệnh của bản quan, bất kỳ ai cũng không được mở cổng thành, vi phạm sẽ diệt tộc. Tiếng Lâm Mang vang như chuông, ngữ điệu mang sự uy nghiêm chưa từng có. Binh sĩ xung quanh sững sờ. Dù sao họ cũng nghe nói những người giang hồ này là do Lâm đại nhân chiêu. Mộ đến, giờ lại phản bội. Tuy nhiên, những chuyện này vốn không phải họ can thiệp. Mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại, đồng thanh đáp. Tuân lệnh. Họ không thể gánh chịu tội diệt tộc. Lâm Mang lạnh lùng ném lại một câu, cưỡi tỳ hưu thẳng tiến vào thành. Lúc này, trong thành, trong nha môn của huyện thành, một đại đường rộng lớn. Hơn 10 thủ lĩnh các môn phái giang hồ ngồi đó. Ánh mắt tất cả đều đăm đăm nhìn ngọn nhang đang cháy. Nhang từ từ đốt cháy. Đợi nhang tàn là thời điểm họ hành động. Nhưng lúc này, sắc mặt mọi người trong đại đường khác nhau. Ngồi chủ vị là một người đàn ông mặc áo xám, nét mặt hơi có vẻ của thời gian. Đeo trường kiếm. Đó chính là kiếm chủ Tống Vô Thương của Tam Sơn kiếm phái, cao thủ cảnh giới thiên cương ngũ trọng. Trong số các cao thủ thiên cương, hắn là một trong số ít, lại có thực lực mạnh mẽ nhất. Tống Vô Thương quét mắt nhìn mọi người, chậm rãi nâng chén trà lên nhấp. Một ngụm, nhàn nhạt nói, việc đã đến nước này, các ngươi còn do dự làm gì? Nờ. Ta và các ngươi đều biết rõ, cuộc chiến loạn lần này giữa Loạn Quân và Triều Đình đều có thể kiên trì, duy nhất chúng ta không thể. Mọi người im lặng. Độc Trùng Cốc Cốc Chủ Nghiêm Thương mỉm cười gật đầu. Các vị, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn để một Cẩm Y vệ nắm quyền minh chủ đúng không? Điều này sẽ là nỗi nhục của võ lâm hồ quản của chúng ta, rõ ràng lâm mang. Đã chọc giận đại nhân vật ở trong triều đình, chúng ta không cần theo hắn mà. Chịu chết. Nghiêm Thương cười rót trà cho mình, vui vẻ nói. Thực ra lần này đối với chúng ta cũng là một cơ hội. Nếu có thể theo được vị đại nhân vật ở trong triều đình kia, các môn phái, chúng ta có thể ngang hàng với những môn phái hàng đầu. Mọi người liếc nhìn hắn ta. Nghe nói cốc chủ Độc Trùng Cốc với vị bố chính sử quan hệ thân mật, nhưng không biết thực hư ra sao. Chỉ là lần trước vị bố chính sử chết mà không nói gì, khiến họ hoài nghi suy. Đoán đó. Phía sau mọi người, đại trưởng lão Trường Thiên Ban nhắm mắt, không lên tiếng. Hắn khinh thường lời nói của bọn họ. Nói hay thế, nhưng chỉ là tìm cách biện minh cho hành động của mình mà thôi. Việc đã làm, nói thêm cũng vô ích. 10 vạn lượng, đối với bất cứ ai trong phòng cũng không phải con số nhỏ. Thậm chí nhiều môn phái tích lũy hàng chục năm cũng không bằng. Tiền có thể làm người ta thay đổi, nói không có chút ý nghĩ nào là không thể. Dù có can đảm giết lâm mang công khai, họ cũng không dám. Bỗng cửa đại đường bị đạp tung, một thanh niên trẻ tuổi máu me đầy mình lao vào, hoảng hốt nói. Kiếm. Kiếm chủ. Vị lâm minh chủ kia giết tới nơi rồi. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người trong đại đường thay đổi. Cái gì? Kiếm chủ Tống Vô Thương của Tam Sơn kiếm phái bật dậy, không tin nổi nhìn. Người báo tín. Ngươi nói cái gì? Lâm mang. Nghiêm Thương cũng kinh hoàng thốt lên. Giữa sân chìm trong yên tĩnh ngắn ngủi. A. À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên ngoài sân khiến mọi người giật mình tỉnh giấc. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy một luồng lạnh lẽo vô danh chạy dọc sống lưng. Tất cả đều hiểu họ đang làm gì. Một người hoảng hốt nói, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải bảo là hắn. Không thể đến được sao? Vị lữ ngự sử kia rõ ràng đã nói với bọn họ Cẩm Y vệ sẽ không đến đây. Nhưng sao bây giờ Cẩm Y vệ Thiên Hộ lại có mặt ở đây? Lúc này, tiếng bước chân nặng nề dần vang lên. Máu văng tung tóe. Gió gào thét trong sân. Lâm mang kéo theo đao, bước chậm chậm vào sân. Ầm ầm. Trên trời, một tia chớp bất chợt lóe lên. Ánh chớp lờ mờ chiếu rọi nửa khuôn mặt Lâm mang. Trên gương mặt lạnh băng là sự lạnh lẽo, yên tĩnh tử vong. Áo choàng đen tung bay trong gió, phần phật. Máu nhỏ giọt từ thanh tú xuân đao rơi xuống mặt sàn. Bịch. Lâm mang tung một vật lên, rơi vào phòng. Đó là cái đầu của đường chủ Thiết Đao Đường. Thiết Đao Đường đường chủ, đôi mắt trừng trừng, đầy vẻ kinh hoàng vô tận. Như thể trước lúc chết đã thấy điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Mọi người trong đường kinh hãi. Tống Vô Thương hít một hơi thật sâu, giả bộ bình tĩnh, Lâm đại nhân, ý gì? Vậy? Lâm mang lạnh lùng nhìn hắn ta, ánh mắt giá lạnh. Ý gì à? 10 vạn lượng bạc cầm nóng tay quá à? Mọi người thay đổi sắc mặt, tránh né ánh mắt. Hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng cũng tan thành mây khói. Tống Vô Thương thở dài, đứng dậy cúi đầu, Lâm đại nhân, chúng ta cũng bị cuộc bất đắc dĩ. Họ bắt con cái chúng ta, tất cả đều do lữ ngự sự ép buộc, nếu không chúng ta sẽ không làm như vậy. Ta biết. Lâm mang gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Tống Vô Thương hơi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, Lâm đại nhân, vì ngài hiểu nên có thể thông cảm hoàn cảnh khó xử của chúng ta. Chúng ta thực sự bất đắc dĩ, vì gia đình, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Liên quan gì tới ta? Lâm mang kéo đao, lạnh lùng nói, các ngươi vì gia đình mà phản bội, đó là chuyện của các ngươi. Nhưng hành động của các ngươi sẽ giết chết hàng chục ngàn dân trong thành. Hàng chục vạn binh sĩ dẹp loạn, và hàng chục vạn bách tánh của Hồ Quảng. Giết chết là ta. Đứng từ góc độ của các ngươi không sai, nhưng từ góc độ ta, các ngươi phạm tội chết. Vì ta đã mời các ngươi tới, nên ta sẽ dọn dẹp cửa nhà. Mọi người biến sắc khi nghe câu nói. Giọng Tống Vô Thương lạnh đi, Lâm đại nhân, không còn gì để nói nữa à? Họ Lâm, ngươi quá ngông cuồng rồi. Tống kiếm chủ, còn nói gì nữa, hắn rõ ràng muốn giết chúng ta. Nghiêm Thương Cốc chủ độc trùng cốc thép lớn, nhanh tay lấy hồ lô bên hông. Tức thì, vô số độc vật bay ra từ hồ lô. Độc vật bay ào xuống từng đàn. Tống Vô Thương nhìn Nghiêm Thương bằng ánh mắt không hài lòng. Việc Lâm mang vung đao chém ngang. Lưỡi đao rực rỡ, thuần dương chân hỏa thiêu rụi độc vật. Nghiêm Thương mắt mở trừng trừng, giận dữ, độc vật của ta. Tống Vô Thương rút kiếm ra khỏa vỏ, hét lớn, xuất thủ. Đến nước này chỉ còn giải quyết bằng cách chiến đấu. Lúc này, vị trưởng lão của Trường Thiên Bang vốn nằm vùng bất ngờ ra tay. Một chưởng đập mạnh vào giữa lưng của một bang chủ thiên cương cảnh. Một chưởng thi triển xong, không chút lưu luyến, lao thẳng ra ngoài, hô to. Lâm đại nhân, ta là trưởng lão của Trường Thiên Bang. Đại trưởng lão Trường Thiên Bang nhanh chóng đi đến phía sau lưng Lâm. Mang. Phốc. Bang chủ thiên cương cảnh bị đánh trộn phun máu, mặt giận dữ nhìn chằm. Chằm đại trưởng lão Trường Thiên Bang với vẻ tức giận khôn cùng. Dù ở tầng thiên cương, nhưng trước đó hoàn toàn không phòng bị, thậm chí. Cương khí hộ thể cũng không kịp bung ra. Đồ phản bội chết tiệt. Tất cả mọi người mắt mở trừng trừng, căm phẫn nhìn đại trưởng lão Trường Thiên Bang. Bây giờ họ đã đoán ra, việc xảy ra bất ngờ toàn bộ là do lũ chó Trường Thiên Bang này báo tin. Lâm mang liếc mắt nhìn trưởng lão phía sau, lạnh lùng nói, đi ra ngoài đi. Vâng. Lâm mang ngước nhìn mọi người. Khoảnh khắc sau đó, bóng dáng biến mất tại chỗ. Không tốt. Nhanh tránh ra. Tống Vô Thương tức giận gầm lên, sóng sóng kiếm qua ngào ạt như sấm sét đổ. Xuống. Nội tình của Tam Sơn kiếm phái tuy không yếu, xưa kia ở đất Hồ Quảng cũng là môn phái vang danh. Chỉ là về sau thanh kiếm trấn phái của môn phái, tam kiếm mất đi hai thanh. Nên mới suy tàn. Hôm nay trong tay Tống Vô Thương là thanh kiếm duy nhất còn lại của Tam Sơn kiếm phái, Vô Thương kiếm. Tống Vô Thương một kiếm chém ra, kiếm khí gào thét như gió lốc, uy thế kinh. Khủng. Hồi phong vũ liễu kiếm. Rầm. Theo một tiếng nổ chấn động trời đất, toàn bộ ngôi nhà sụp đổ tan nát trong. Nháy mắt, hàng chục người trong phòng ào ào chạy ra. Tống Vô Thương bị chấn đẩy lùi lại, tay cầm kiếm run rẩy dữ dội. Trong mắt hắn thoáng chốc hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc kiếm khí va chạm, hắn đã cảm nhận được một luồng lực hùng hậu ập tới. Sức mạnh kinh khủng như tảng đá khổng lồ đè xuống, thế không thể cưỡng lại. Tống Vô Thương kinh hãi khôn xiết. Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã mạnh thế này sao? Rồi Lâm mang đao trong tay không hề do dự, toàn thân hóa thành một vệt bóng đen, lao tới giết chóc. Đao quang chém qua. Phốc phốc. Hai thủ lĩnh của môn phái ở cảnh giới chân khí cảnh ngay lập tức nổ tung. Thành mưa máu. Vào thời điểm này, mọi người xung quanh ở cảnh giới thiên cương cảnh đều tiến lên, phát lên ý chí giết chóc lạnh lùng, với mỗi động tác đều mang tính chất trí mạng. Một người phất một bàn tay, ngay trong lòng chưởng ấn dường như có sát khí đang nhô lên. Chưởng ấn lạnh lẽo rơi xuống. Đang. Trên bề mặt cơ thể Lâm mang xuất hiện một chung khổng lồ màu vàng. Lực phản chấn kinh hoàng theo dấu vết chưởng ấn của người đó truyền lại, chân khí chảy ngược nhập vào cơ thể. Kim chung tráo. Chưa kịp phục hồi từ sự kinh ngạc, Lâm mang đã nhanh chóng nhảy lên, một chân quét ngang. Phong thần thối. Cơn gió từ chân cuồn cuộn như sấm, phong độ như cơn lốc. Bành. Tông chủ của Hắc Sát Tông bị bể tan trong nháy mắt. Tiếp sau đó, Lâm mang xoay đao, chém ngang. Xèo xèo. Hai người vừa lao lên liền xuất hiện một vết cắt trên cổ. Phù phù. Phù phù. Lâm mang hạ xuống đất, hai cái đầu kinh hoàng lăn dài trên mặt đất. Lúc này, hai bóng người phóng ra từ chỗ tối tấn công. Hai người này thân hình thấp bé nhưng tốc độ vô cùng nhanh, di chuyển không một dấu vết. Đó là những người của ảnh sát môn, giỏi nhất là đột kích ám sát. Cút! Chân khí sôi sục trong lồng ngực, như sấm sét giữa trời quang. Sóng âm hành long cuộn trào, hất tung các phiến đá xanh khổng lồ trên mặt đất. Ù! Như tiếng thiên long, chấn động lòng người. Hai người co rút đồng tử, đầy vẻ sợ hãi. Não họ ra lệnh lùi lại nhưng không kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, hai người bị sóng âm trường long đẩy bay ra xa. Hai người cảm thấy chân khí trong người bị mất kiểm soát, xung kích lung tung. Như đại sóng đại thủy cuộn vào lục phủ ngũ tạng. Não bị tê liệt nhất thời, khi tỉnh lại ngũ tạng đã vỡ vụn, miệng phun máu đập. Vào tường, sống chết bất định. Trong nháy mắt, một nhát kiếm truy sát tới. Tống Vô Thương cầm vô thương kiếm xuất hiện đột ngột, kiếm khí bao. Quanh người hắn, như sương mù bao phủ. Kiếm quang như bông liễu rơi lả tả. Kèm theo tiếng lách tách, không khí dường như cũng bị nhát kiếm này chém. Đứt. Ánh kiếm thấy như lơ lửng, nhưng ẩn chứa ý chí sát thương lạnh lẽo. Không có tiếng vo ve dữ dội. Thanh kiếm kỳ lạ ấy xuất hiện trước mặt Lâm Mang. Tống Vô Thương nét mặt lạnh lùng, hôm nay sẽ cho nhà ngươi thấy chiêu. Thức tuyệt kỹ của Tam Sơn kiếm phái. Một lực vô hình dẫn dắt kiếm quang phân hóa vạn nghìn, kiếm khí vô hình vô. Ảnh. Kiếm khí dày đặc như bão lốc xé nát bầu trời đêm. Mưa trên trời cuộn ngược trở lại. Đồng thời, các võ giả thiên cương cảnh từ bốn phía ào lên tấn công. Người thì bắn ra một lòng bàn tay băng giá, kẻ thi triển đao pháp hỏa diệm. Lòng bàn tay băng giá lan tràn, đóng băng không khí. Lửa dữ dội bao trùm bốn phương. Còn có kẻ vung roi, tấn công với thế vô cùng tinh quái. Lâm Mang kéo đao tiến lên, giao chiến cùng mọi người, đao khí ngang dọc. Chân khí kinh khủng điên cuồng va chạm vào sân, ngói trên mái nhà vỡ vụn. Tường rung chuyển. Khói bụi cuộn trào. Rồi đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động. Tùng tùng. Đó là tiếng chuông cảnh báo kẻ địch tới. Tống Vô Thương vẻ mặt lạnh lùng nở nụ cười đắc ý, nhàn nhạt nói, Lâm Đại. Nhân, kẻ địch đã tấn công thành. Hay là ngươi vẫn muốn dây dưa với chúng ta? Dây dưa thêm nữa sẽ không tốt cho ai cả, dù ngươi có mạnh đến đâu cũng. Không thể chém được nhiều người như chúng ta thế. Cốc chủ độc trùng cốc cười lớn, họ Lâm, thành vừa hạ, ngươi chắc chắn sẽ. Chết. Nói xong. Đột nhiên rút ra một quả pháo hiệu kéo dài. Xèo. Hoa lửa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, từ từ hợp thành biểu tượng độc trùng cốc. Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người xung quanh cũng giật mình kinh ngạc. Tìm chết. Lâm Mang sắc mặt lạnh lẽo. Một chiêu đao giận dữ chém xuống. Toàn thân hắn như ma quỷ biến mất trong đêm tối, bóng dáng để lại dấu vết dài. Trên không trung. Cốc chủ độc trùng cốc cười. Hai cánh tay bỗng nhiên bị vô số độc trùng bao. Phụ. Toàn thân hắn ta biến thành dáng vẻ quái dị, ngoại trừ đôi mắt, cả người bị bao. Phủ bởi vô số độc trùng. Quỷ gì? Kinh tởm. Các thủ lĩnh môn phái xung quanh vội tránh đi, sợ hãi không thôi. Độc cổ chi thân. Đây là cấm thuật của Miêu Cương. Nghiêm Thương cười khặt khặt, miệng đầy độc trùng, âm thanh thê lương. Lâm Mang nhíu mày nhẹ. Khí thế đao khí uy nghiêm chém xuống. Phốc phốc. Đao khí chém vào đầu hắn ta, chặt đi phân nửa, độc trùng chết dần. Nhưng chẳng mấy chốc, thân thể tan nát của cốc chủ độc trùng cốc lại được. Hồi phục. Kha kha. Họ Lâm, cổ độc chi thân bất tử bất diệt của ta, chạm vào chắc chắn chết. Lâm Mang sắc mặt lạnh lùng. Nhìn độc trùng trên cánh tay, thôi động chân dương chân khí, trong nháy mắt. Thiêu trụi. Thuần dương quyền. Lâm Mang đổi đao thành quyền, ngọn lửa chân dương nóng rực một quyền. Đập thẳng vào người Nghiêm Thương. Vô ích thôi, ta bất tử bất diệt. Chưa dứt lời, đôi mắt Nghiêm Thương đột nhiên tràn ngập vẻ kinh hoàng, thét. Lên, làm sao có thể? Chân khí chí thuần chí dương tràn ngập toàn thân, độc trùng kêu thảm thiết. A. À. Cốc chủ độc trùng cốc phát ra tiếng kêu đau đớn, toàn thân chìm trong ngọn. Lửa vàng rực. Nhưng khoảnh khắc sau, y phục Lâm Mang xoẹt. Một tiếng, xuất hiện một đường rất nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn phát sáng rực rỡ, như thể thủy tinh ngọc. Thân. Lâm Mang đông cứng ánh mắt, nhìn về phía thanh kiếm trên tay Tống Vô. Thương. Là thanh kiếm đó. Tống Vô Thương bình thản nói, Lâm đại nhân, tiếp tục chiến đấu cũng không có lợi cho ai cả. Chúng ta cũng không dễ bắt nạt đâu. Thanh kiếm thần bí này có đặc tính rất đặc biệt, không làm tổn thương mà vẫn gây tổn thương, đặt tên là Vô Thương. Do ồn ào ở đây, các môn phái lớn đổ xô xông tới, lên tới hàng trăm người. Lâm Mang lạnh lùng quét mắt nhìn đám đông, chế nhạo, mấy người cũng xứng sao? Đột nhiên bước tới, đao khí vô song cuộn trào tới. Đao khí bao trùm cả bầu trời u ám. Trong không trung, mưa ngừng rơi. Trong nháy mắt, mưa trong mây dường như bị lôi kéo ra ngoài. Bát phương nguyên khí hội tụ. Mưa trời hòa làm một, tạo thành vô số thanh tú xuân đao trong suốt. Lâm Mang thổ nạp chân khí, khống chế hàng ngàn tú xuân đao giáng xuống. Thiên đao hoành không. Lâm Mang bay lên, uy lực hùng hậu tụ lại, giống như vạn trượng cự sơn khổng. Lồ đổ sập. Thiên địa nhất đao. Giữa thiên địa chỉ còn một đao này. Đao giáng xuống, tất cả đều hồn phi phách tán. Một đao chém xuống, thanh đao trên không như sao băng bao trùm cả phủ nha. Hư hư. Oanh. Toàn bộ huyện nha bị nhấn chìm trong hàng ngàn đao khí lạnh lẽo. Điểm năng lượng ồ 15000. Điểm năng lượng ồ 2000. Trong làn khói mịt mù, một bóng dáng phóng ra, chạy nhanh về phía xa. Tống Vô Thương mất một cánh tay, thân thể đẫm máu. Khuôn mặt hắn ta tái nhợt. Vừa rồi nếu không có thanh kiếm tổ truyền của môn phái chắn đỡ, hắn đã sớm trở thành oan hồn dưới đao. Tông sư. Khí thế vừa rồi rõ ràng chỉ có bậc tông sư mới có được. Hồi trước, khi vị tông sư cuối cùng của Tam Sơn kiếm phái nhập thất, hắn từng chứng kiến. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Mang áp sát, hung hăng chém tới Tống Vô Thương. Tống Vô Thương kinh hoàng, nhanh chóng rút kiếm chém ra. Kiếm khí dồn dập, chân khí cuồn cuộn. Oanh! Một làn sóng khí áp kinh hoàng chấn động, cuốn bay mảnh vụn. Trong đêm tối, nhát chém cắt rách màn đêm. Trong mắt chỉ còn nhát chém ấy. Phốc phốc! Bóng dáng Lâm Mang lập tức vượt qua hàng chục mét, đến đầu đường bên kia. Áo choàng đen tung bay. Bước chân vút lên không trung, Tỳ Hưu lao ra từ bóng đêm, kéo đao phi thân về. Phía cổng thành. Bịch. Phía sau, Tống Vô Thương đứng trên đường vỡ vụn thành từng mảnh. Thanh kiếm nhuốm máu cắm trên mặt đá xanh. Gió lạnh thổi qua. Audio truyện chấm org. Chương 246. Lúc này, bên ngoài Trường Dương thành. Oanh, oanh, ầm ầm. Trong bóng tối, tiếng móng ngựa liên hồi vang lên. Hắc kỵ sĩ binh liên tục, ngồi yên trên lưng ngựa, từ từ tiến lên. Mọi người đều che mặt bằng giáp, hơi thở đồng đều, sát khí tràn trề. Toàn bộ bên ngoài Trường Dương thành, liên tục có những hắc kỵ sĩ binh. Rậm rạp chằng chịt, xếp thành một mảnh. Cùng lúc, tại cổng thành, đại trưởng lão Trường Thiên Bang cùng hơn 30 người. Đang đối đầu với đệ tử độc trùng cốc. Những đệ tử độc trùng cốc kia điều khiển các loại độc trùng không ngừng tiến lên, nếu có ai không cẩn thận bị nhiễm độc, sẽ nhanh chóng bị độc trùng bao vây, biến thành bộ xương trắng. Dưới sức mạnh lớn của độc trùng từ độc trùng cốc, họ bắt đầu liên tục thất. Thế, chỉ có một số ít người cao tầng trong bang vẫn kiên trì. Đại trưởng lão Trường Thiên Bang hét lên, các vị, hôm nay chúng ta phải liều mạng, phải giữ vững. Tương lai của Trường Thiên Bang đang nằm trên vai chúng ta. Đúng lúc này, từ xa, một tia sáng bay về phía bên này. Chỉ thấy một vòng đao quang chém qua. Các đệ tử độc trùng cốc lần lượt ngã xuống. Tỳ Hưu phi nước đại mà chạy tới, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong chốc lát, những độc trùng kia như gặp kẻ thù thiên địch, giống như thủy. Triều rút đi. Bảo vệ thành. Lâm Mang chỉ lạnh lùng nói một câu. Sau đó nắm lấy Tỳ Hưu và nhảy lên. Tường thành. Tỳ Hưu theo sau, trong nháy mắt, tất cả binh sĩ trên tường thành đều bị hấp dẫn. Và nhìn theo. Lâm Mang xoay người nhảy xuống và nhìn ra ngoài thành. Những ngọn đuốc sáng trong bóng tối được thắp lên. Lâm Mang cảm thấy hơi trầm xuống trong lòng. Đây không phải là loạn quân. Những binh lính này được trang bị tốt, không phải là loạn quân thông thường. Họ không có ý định tấn công. Mà đang chờ đợi bên ngoài thành.

Bạch Liên giáo là để bảo vệ Lý Văn Quý, cũng như giám thị hắn ta. Tuy nhiên, đối mặt với một cái đao này, lão giả kiếm quan không thể kiên kỳ. Được mấy giây là bị phá tan. Lý Văn Quý thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, đây là ma đao. Ma đao? Tà hoàng ma đao làm sao lại ở đây? Lão giả ngạc nhiên và phát ra một tiếng kinh hô, rút kiếm và rời đi. Khi thấy đao quang đến gần, trước Lý Văn Quý bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Phốc phốc. Ánh tuyết đẩy Lý Văn Quý ra, cô ta dứt khoát và dứt khoát đón nhận. Lý Văn Quý bay ngược ra xa, sắc mặt thay đổi đáng kể. Không. Audio truyện chấm org. Chương 249. Trong ánh mắt của hắn ta, không có nỗi khí nộ trước đây, chỉ còn lại sự cuồng loạn và gào thét. Oanh. Một đao đã diệt sạch mọi thứ. Thi thể bị phá tan đến mức không thể nhận ra diện mạo. Lý Văn Quý rơi xuống đất, áo giáp trên người đã bị phá tan không thể chịu nổi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Lâm Mang. Giết hắn. Lý Văn Quý ngay lập tức trấn định và trở nên hơi điên cuồng. Tuy nhiên, vào thời điểm này, từ phía xa truyền đến tiếng oanh minh. Dưới màn đêm, một cây cờ lạc bay theo gió. Lâm huynh đệ, ta đã đến. Lạc Thượng Chí đi đầu, trong hàng ngàn quân đang tiến tới, hắn ta phát ra một tiếng quát to, âm thanh cuồn cuộn như sấm. Sau lưng hắn ta, hàng ngàn kỵ binh lao tới, tạo nên một sức mạnh khủng bố. Lý Văn Quý sắc mặt thay đổi. Hắn ta bất ngờ bay lên và ngồi lên lưng ngựa, quát, rút lui. Khi nói ra từ này, trong lòng hắn tràn đầy sự không cam lòng. Có lẽ, hắn ta không nên tự mình hạ trận lúc đó. Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu một lúc rồi bị đẩy đi. Trên chiến trường, không ai chắc chắn sẽ thắng cuộc. Lý Văn Quý không phải là người dễ bị đánh bại. Nhìn Lý Văn Quý chuyển và quân đội, Lâm Mang hét lên, Tỳ Hư. Tỳ Hư đột nhiên bay xuống từ tường thành. Lâm Mang nhảy lên và sử dụng đao để tấn công quân địch. Các binh lính bảo vệ ở bên cạnh Lý Văn Quý không sợ chết và tấn công dữ dội. Mặc dù đã biết rõ kết quả, họ vẫn chiến đấu một cách kiên cường. Mưa máu tràn ngập bầu trời. Thi thể rơi xuống liên tiếp. Lâm Mang không ngừng vung đao, mắt của hắn ta gần như bị máu che phủ. Toàn bộ người hắn ta dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Trường bào màu đen đã trở thành màu đỏ rực rỡ. Phía sau hắn ta, có hàng ngàn thi thể. Trên tường thành, mọi người đã hoảng sợ. Trong tầm mắt của họ, Lâm Mang đang tàn sát như một cái máy xay thịt. Tỳ Hư nhảy lên từ núi thay biển máu. Một vòng sáng chói đi qua. Màn đêm được chiếu sáng. Một người và một thú, hình ảnh của họ dưới ánh sáng trở nên sáng rực, giống như một sinh vật thời tiền sử. Ánh sáng chớp mắt biến mất. Khi mọi người đã lấy lại tinh thần, hình ảnh của người bá đạo kia đã biến mất. Trong đêm tối, hai phương đại quân đối đầu va vào nhau, tiếng chém giết không ngừng vang. Lên! Toàn bộ chiến trường trở thành một mớ hỗn loạn. Dưới màn đêm, một người dẫn đầu hàng trăm binh lính cưỡi ngựa lao về phía trước. Trong khi đó, ở phía sau, một người nhanh chóng tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng ngắn lại. Lý Văn Quý vội vàng quay đầu nhìn, bất ngờ kéo cương, dừng lại. Nhìn thấy điều này, các binh lính bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, đô đốc, hãy đi nhanh. Chúng ta sẵn lòng hy sinh vì ngài. Những người này dám tạo phản cùng với Lý Văn Quý, đã suy nghĩ kỹ về kết cục từ trước. Lý Văn Quý có uy tín rất cao trong ở quân. Cao đến mức ngay cả những binh lính giỏi nhất cũng sẵn lòng hy sinh cho hắn. Ta. Đây có lẽ là sức hấp dẫn của một vị tướng lĩnh ở trong quân đội. Lý Văn Quý rút trảm mã đao, một cú đao nhẹ nhàng cắt đứt áo giáp rách nát ở trên thân thể, rồi quát, không chạy. Số phận không nằm trong tay ta. Vô ích thôi. Hắn ta nhìn các binh lính bên cạnh, cười to nói, các ngươi hãy chạy trốn đi. Những người này nhìn nhau, quyết định, đại nhân, chúng ta sẽ đi trước. Ngay sau khi nói xong, họ kéo cương, cưỡi ngựa lao về phía trước, đón Lâm Mang. Giết. 300 binh lính hình thành một chiến trận, tạo thành một hình tam giác và nhanh chóng tiến tới. Tỳ Hư cũng tham gia vào trận đấu. Phốc phốc.